Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Việt Nam Phong Tục của tác giả Phan Kế Bính. Cái bây giờ sẽ là phần 2D với Tạp Dịch. Các việc đắp đê điều, mở mạng đường xá hoặc bất kỳ có việc gì, dân làng phải đem phu đi làm việc, như khi nghênh tiếp thượng quan, khi vận tải đồ đạc cho việc quân nhu, khi cung ứng việc này việc khác, đều gọi là tạp dịch. Khi xưa tục ta, mỗi làng trừ ra các người được miễn trừ xu dịch, còn dân đinh thì động có việc gì là phải đi làm. Mọi suất đinh mỗi năm phải đi mấy ngày, đã có lệ định của nhà nước, nhưng thường thì lý dịch trong làng, động có việc đến phu, bắt được ai thì bắt đi, chớ chẳng nề mấy ngày mấy buổi. Năm Thành Thái thứ 9, nghị định của nhà nước mỗi suất đinh đồng niên phải chịu 29 ngày công su, hợp với thuế thân là một mà nợ bằng tiền. Đến năm Duy Tân thứ 2, năm 1908, lại có nghị định cho dân đinh chuộc su dịch mỗi năm 10 ngày, nộp vào tiền thuế mà miễn hết cho các việc tạp dịch. Khi nào có công việc thì nhà nước thuê khoán để thay cho dân. Từ đấy thì các làng đỡ phải bắt phu, nhưng có việc gì cần kiếp lắm thì đôi khi cũng phải dùng đến. Tục bắt phu dịch của ta khi xưa cũng nhiều điều phiền nhiễu và lắm thối tệ. Ví như dân huyện này mà phải đi đắp đê đắp đường ở huyện khác, lắm khi dân phu phải mang lương ngủ trọ để làm việc đến hàng tháng mới xong. Đã đành hữu thân hữu khổ là kẻ làm dân, nhưng cũng nên thương cho kẻ bần cùng, ở nhà kiếm ăn còn chưa đủ. Huống chi đi làm như thế mà lấy gì mà ăn. Phả lại, những dân đinh cường tráng, phần nhiều là lý dịch đã bán non bán già mất cả. Đến lúc bắt phu thì chỉ đem những đàn bà trẻ con và mấy đứa yếu đuối, như thế thì làm gì được. Từ khi nhà nước cho dân nộp tiền chuộc việc xu dịch, dân mới đỡ được những sự phiền nhiễu ấy. Hương học. Ta trước đây không có hương học, nhưng làng nào cũng có dăm ba trường học tư. Các trường học tư là của các thầy đồ, thầy khóa và của các ông cử, ông tú ngồi nhà mở ra, gọi là trường tư thục. Làng nào không có người văn học thì nhà học trưởng hoặc người có của mời một người ở xa để dạy cho con học, hoặc là các thầy đồ kiết phương xa tìm dỗ dạy trẻ nương thân, cũng gọi là trường tư thục. Trẻ trong làng độ 7-8 tuổi trở lên, cha mẹ đã cho đến các trường ấy mà học. Thoạt mới học, ông thầy cho học tam tự kinh, tứ tự kinh, vân vân, mỗi ngày dăm ba câu, tập viết ván gỗ. Độ một vài tháng thì cho học một vài dòng chữ, tập viết tô. Một năm trở lên mới học đến dương tiết, sử thượng hoặc học chính văn kinh, truyện, tập viết phóng và cho tập làm câu đối bốn chữ, hàng ấy gọi là mông học. 2-3 năm viết thành câu chữ rồi, học đã biết suy nghĩ thì cho học đến tứ thư, ngũ kinh, sử Hán, sử Đường, cho tập làm câu đối bảy chữ, gọi là câu đối thơ, 8-9 chữ gọi là câu đối phú. Dần dần cho tập làm bài đoạn, đoạn nhỏ văn sách, bây giờ gọi là ấu học. 5-6 năm trở lên, trẻ đứa nào có khiếu thông minh mới cho học đến làm thơ, làm phú, làm kinh nghĩa, văn sách, và vẫn phải học kinh, truyện, sử, ôn đi ôn lại 2-3 lần cho thuộc. Ít năm nữa thì cho rộng ra đến cổ văn, đường thi, tính lý, chu lễ, bây giờ mới gọi là hạng trung tập. Trong làng có trường to gọi là trường của các ông tú, ông cử, ông nghè thì mới dạy đến hạng trung tập. Còn trường ông đồ, ông khóa thì chỉ dạy hạng ấu học mà thôi. Trẻ con nào học thêm thì phải đến trường trung tập mới học được. Học trung tập đã khá thì lên đến trường đại tập. Trường đại tập là trường của quan đốc học, hoặc ở xa tỉnh thì học ở trường quan khuấn, quan giáo. Hoặc ở trong làng có tràng của ông nghè, ông cử mở ra thì cũng gọi là đại tập. Tập trường ấy, phần giảng sách thì nhiều, mà phần tập làm văn chương thì nhiều. Tập ở đấy giỏi rồi thì mới thì cử được. Tập văn chương mỗi tháng có 4 kỳ, cho học sinh đem về nhà mà làm. Hạn cho năm, 6 hôm thì đem nộp, gọi là văn thường kỳ. Mỗi tháng lại phải có 2 kỳ học trò phải hội lại một chỗ, hoặc tại nhà ông thầy, hoặc tại nơi đình chùa, làm văn hạn cho trong một ngày phải xong, gọi là văn nhật khắc. Văn chương làm xong, nộp để ông thầy chấm quyển, hễ văn nào hay nhất thì thầy phê ưu hạn, hay vừa thì phê bình hạn, tầm thường thì phê thứ hạn, kém lắm thì phê liệt hạn. Mỗi tháng cứ ngày mồng 1, ngày rằm thì học trò hội cả lại nhà ông thầy bình văn. Nghĩa là trong các quyển văn, học trò có quyển nào ưu bình thì thầy cho học trò ngâm nga, cao tiếng lên để cho ai nấy đều nghe mà bắt chước. Mỗi năm có khoa thi thì học trò trong làng rủ nhau làm văn hội. Mỗi tháng định mấy kỳ hội làm văn nhật khắc với nhau, rồi nhờ thầy chấm quyển hoặc nhờ người nào có danh giá chấm giùm. Quyển văn hội làm giả cách thi, cũng đóng dấu mặt, dấu kim, dấu giáp phùng, dấu nhật trung, y như thể thức quyển thi, văn nào hay cũng đem hội bình với nhau. Văn hội thường có treo giải thưởng, hễ ai ưu bình thì được giải. Giải hoặc bằng giấy hoa tiên hoặc bút mực, vân vân. Các làng bộ văn học cứ mỗi năm hội hết học trò trong làng khảo một kỳ, gọi là khảo tiếng ít. Dân làng bầu cử một vài ông khoa mục, xét xem ai học giỏi, ai học kém. Hễ ai giỏi thì dân có thưởng, lại có nơi tuần phu đi tuần trong làng. Hễ ai có con đi học mà không nghe tiếng học đêm thì dân làng bắt phạt. Các anh ấy đều có ý cổ vũ cho người ta phải chăm việc học hành. Ít lâu nay, nhà nước xét ra cách học Hán tự của ta phần nhiều là hư văn, cải lương cách mới, đặt ra hương sư, tổng sư để thay cho các trường tư thục. Thầy dạy phải có sư phạm, học trò phải theo quy trình mới, thì những tục cũ đã dần bỏ cả. Chỉ các nơi quê thôn xa, thỉnh thoảng vẫn còn ông đồ dạy tư, nhưng cũng cho trẻ con theo học tân thư, chứ không học như trước nữa. Các trường tư thục của ta tức như trường mông học, ấu học của các nước. Duy cách dạy của ta thì trước, thì không có quy củ nào. Trẻ mới học vỡ lòng đã dạy ngay những câu nghĩa lý viễn phong. Nào sách một chữ, ba chữ, nào bốn chữ, năm chữ. Chỉ quý hộ cho trẻ dễ thuộc lòng, chứ không cốt gì cho trẻ luyện tập suy nghĩ. Cha mẹ thì cũng thấy con thuộc lòng, đọc được bài học là hay, mà nhất là cho ông thầy giữ đoàn mới là ông thầy chăm dạy, chứ thầy hay dở thế nào cũng không biết. Lớn lên ít tuổi thì đã dần dần cho học văn chương, nào câu đối, nào thơ, nào phú, nào kinh nghĩa, nào tứ lục, nào văn sách, chẳng qua chỉ học những lối hư văn và học chuyện nước ngoài, đến những chuyện nước nhà cùng những điều thực dụng thì không dạy đến. Cách học của ta chẳng nói gì bây giờ ai cũng biết là trái phép sư phạm. Từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, chẳng qua chỉ học trong hai khoa là luân lý với văn chương. Mà luân lý thì lại theo nghĩa hẹp hòi, bó mình vào trong phép lệ quá sức, làm cho người ta không thể theo được. Văn chương thì cũng phù phiếm, người nước Nam mà bàn việc nguyên minh, chuyện đường tống, ngồi xóa nhà mà tả những cảnh Hoàng Hà Thái Sơn, thật là ngồi cầu đơ mà nói quán mộc. Văn chương như thế thì vẽ sao cho được cái chân ảnh của tạo hóa mà cảm động được lòng người. Ngoài khoa văn chương luân lý thì không còn khoa gì nữa, thể thao chẳng có, kỹ nghệ cũng không. Ai học trồng ra đến thiên văn địa lý, y khoa lý số đôi một chút đã cho là vạn sự xuất ư nho, mà rút lại thì chẳng nghề gì là học cho đến nơi đến chốn. Học thuật của ta hủ bại như thế, tránh nào mà tri thức của ta chẳng mờ mịt, văn minh của ta chẳng kém xa các nước. Gần đây nhà nước đã cải định học quy, lấy chữ quốc ngữ làm đầu sự dạy trẻ ta, các ông thầy thì phải đủ cách sư phạm mới được dạy. Điều ấy thật là có ích cho dân ta lắm. Than ôi, học là để mở trí khôn cho loài người, mà chỗ hương thôn lại là gốc của xã hội. Cứ như lối học của ta thổi trước, thì chẳng những là chậm đường tiến hóa cho dân, mà lại làm hại cho tính thông minh của người ta nữa. Vì nước ta cũng là một nước có sẵn tính thông minh dễ dày. Nghĩa lý dẫu cao xa đến đâu, cũng có người hội được. Kỹ nghệ dẫu khôn khó đến đâu, cũng có người làm được. Giả tử dạy phải phép, thì chẳng thiếu gì người thông minh tài trí. Tưởng cũng có thể cày được tay trước học, tay bác học, tay văn chương, tay kỹ xảo chẳng kém gì các nước là mấy. Khoáng ước. Chốn hương thôn thường có ước hẹn riêng với nhau, làm ra sổ sách, đồng chân ký kết gọi là khoáng ước. Trong khoáng ước có thưởng phạt, trừ ra các việc lớn đã có phép của nhà nước, còn việc nhỏ thì trong dân thôn thi hành lẫn nhau. Khoáng ước mỗi nơi hơi khác nhau một chút, nhưng đại để định ra các điều sau này. Thưởng: trong làng ai bắt được kẻ trộm, hoặc bắt được kẻ hung nghịch có tội, hoặc đương trường bắt được kẻ cướp, thì làng có thưởng. Tuy việc khó dễ và công to nhỏ, hoặc thưởng cho làm kháng thủ trương tuần, người đã có chức dịch rồi thì thưởng cho con người ấy một tên nhiêu nam, cho tùng vào chân quan viên, miễn trừ tạp dịch. Phạt: trai hạng trong khi hương ẩm, say rượu nói càng, hoặc là xâm phạm đánh người tôn trưởng, hoặc đánh nhau phở đầu, hoặc ai ăn trộm từ con gà cái măng trở lên, hoặc nhà nào có con gái chịu hoang, hoặc người nào làm sự gì không phải, đến nỗi quan phải đòi đến dân làng, làm cho dân làng tốn kém thì phải phạt. Tùy cái lỗi nặng nhẹ, hoặc phạt 2-3 quan tiền kẽm, hoặc ngã vạ, bắt gà bắt lợn uống rượu, hoặc tước ngôi thứ không cho giữ chiếu hương ẩm. Người nào có dân chức dịch mà phạm lỗi nặng thì rút bỏ cả chân chức dịch ấy đi, không cho hưởng quyền của hàng viên chức nữa. Chu tuất: khi có cướp đến phá làng ăn cướp, tuần phu và dân làng ra tiếp cứu. Ai bất hạnh bị thương thì dân làng đem về điều trị thuốc men. Nếu ai bất hạnh bị chết thì dân làng làm ma, đồng dân đưa đón trọng vọng và cấp dưỡng cho vợ con mỗi tháng 3 đồng bạc hoặc hoặc thưởng cho con một tên nhiêu nam. Tinh biểu, trong làng ai có ân nghĩa với dân hoặc xuất của dân cho làng được việc gì có ích hoặc xuất lực cho làng được việc gì có lợi, thì làng nhớ ân nghĩa, khi sống kính trọng, nhường ngôi chiếu trên, khi mất làng cắt bia đá, kể công trạng của người ấy dựng tại đình cho đời đời ai cũng nhớ. Cấm lịch, nhà nào chứa khách lạ thì phải trình với Lý Dịch. Nếu không trình thì nhà chứa khách phải phạt, nhà nào hội tụ với nhau đánh bạc hoặc phạm vào phép luật gì của nhà nước đã cấm hoặc tụ tập những kẻ hung đồ, việc nhỏ thì Lý Dịch bắt ra điếm, việc lớn thì bắt nộp quan, trai gái thông gian bắt được phải vạ. Khoán ước định xong, dân làng ký kết, có nơi đem trình quan xin chữ phê để làm luật nhất định cho làng, rồi giao cho một người thủ khoán giữ hoặc tả làm 2-3 bản, tiên chỉ và lý trưởng mỗi người giữ một bản nữa. Hãy trong làng ai phạm điều gì thì cứ chiếu khoán ước ra mà phân xử. Mỗi năm, hôm nào có việc hội họp đông đủ thì tuyên giảng lên một lần để nhắc lại cho dân làng nhớ lấy. Khoán ước trong làng tức như một điển khuyết trừng của nhà nước, khuyên người làm lành ngăn kẻ làm dữ, nên nhờ có khoán ước mà có thuần phong mỹ tục thì điều ấy cũng là một việc rất hay. Xét khoán ước của dân ta ở các thôn xã, mỗi nơi có hơi khác nhau nhưng chẳng qua cũng như mấy điều đã kể trên. Các khoán ước cũ thì dân làng thường bỏ thất thoát đi nhiều. Mới đây, làng Đê Kiều thuộc tỉnh Bắc Ninh có lập lại các điều hương ước của ông Trần Văn Minh soạn ra. Có mấy điều tưởng các làng khác cũng nên bắt chước đó mà làm. Xin trích lục mấy điều ra sau đây. Về một kỷ niệm. Tiết thứ nhất, khắc bia. Trong dân làng không cứ đàn ông đàn bà, kẻ quý người tiện, ai có ân nghĩa với dân thì dân có bia kỷ niệm. Lúc còn sống thì dân kính trọng, lúc mất rồi thì dân cắt tên vào bia để dân nhớ ân nghĩa mãi về sau. Tiết thứ hai, việc ân. Ân, ai có công đức với dân như xuất của nhà ra làm trường học, cho trẻ con trong làng học chữ, học nghề, học cúng ruộng cho dân làng làm học điền, hay là xuất của làm việc công ích cho dân, cùng là học được nghề gì trọng việc dạy, dân có nghề nghiệp hoặc dân làng chẳng may gặp khi tai biến mà xuất tài xuất lực, giúp đỡ cho dân lại hồi lại làm ăn như cũ. Vậy các việc như thế là ân. Tiết thứ ba, việc nghĩa. Nghĩa, dân làng thẳng hoặc đêm hôm có cướp đến phá làng ăn cướp, dân ai có sức đánh cướp giữa làng chẳng may bị chết vì việc dân, vậy như thế là nghĩa. Tiết thứ tư, sửa lễ. Cứ lễ mỗi năm, một lần tháng giêng vào ngày đình đám xong, dân xuất tiền công sửa lễ và cắm cờ tang, bài trí ở bia kỷ niệm cho tráng lệ như ngày đình đám. Rồi đồng dân đọc bài văn kỷ niệm, để trước nữa là dân nhớ những người có ân nghĩa với dân, sao là kính khuyến lòng người dân chốn hương đảng. Về một tự trị. Tiết thứ ba, đánh nhau. Phàm người trong dân xã không cứ quý tiện giàu nghèo, phải ăn ở với nhau cho tử tế hẳn hoi, trên kính dưới nhường, hoặc ai có điều gì không nên không phải thì trình dân để dân phân xử cho, chớ sinh tình ngạch hóa, đánh chửi lẫn nhau để cho người ta chê cười thì cả đôi bên đều phải phạt. Tiết thứ tư, thưa kiện. Người trong dân hoặc ai có điều gì bất bình mà thưa kiện nhau thì phải trình dân trước để dân phân xử cho đã, chứ không được tự tiện lên ngay quan. Nếu ai không tuân thế thì phạt 1 đồng bạc nộp vào công quỹ bản xã. Tiết thứ tám, đàn ông. Đàn ông con trai trong làng không cứ con nhà quý tiện giàu nghèo, ai cũng phải lấy luân lý mà sửa mình, có nghề nghiệp làm ăn. Nếu người nào du thủ du thực không chịu làm ăn, bất nhân bất nghĩa, trái đạo làm người thì phải phạt rút ngôi hương ẩm. Tiết thứ chín, đàn bà. Đàn bà con gái trong dân, người nào gó bụa hay chưa chồng, ai mà trăng hoa ong bướm làm cho mất dáng người đi, kháng thủ tuần phiên bắt được thì phải phạt 1 đồng bạc. Người nào thất tiết hoang thai thì phải phạt như tiền nộp treo, bao giờ lấy chồng lại phải nộp tiền lang nhai theo như dân khoán. Tiết thứ 12, trộm cắp. Trong hương ấy, ngoài đồng tiền hoặc có gian phi trộm cắp của công hay của tư gia một thứ gì, thức khinh vật trọng, nhất là tiền bạc, vật dụng và các giống súc vật cùng là cây cối tre măng, thanh bông hoa quả, lúa mạ hoa màu v.v. Những kẻ gian phi ăn trộm ăn cắp ấy bắt được quả tang, hễ người trong dân thì phải phạt rút ngôi hương ẩm, người ngoài dân thì phải giải lên trình quan. Tiết thứ 14, tụ tập. Trong dân, nhà nào tụ tập những kẻ gian phi, gá chứa cờ bạc hay là làm điều phi pháp phạm cấm, mà kháng thủ tuần phiên ẩn nặc không trình hương chính, lý trưởng thì kháng phủ tuần phiên và các người làm điều phi pháp phạm cấm ấy đều có lỗi phải phạt. Tiết thứ 15, khách lạ. Trong dân làng, nhà nào có khách lạ ở chơi cách đêm thì phải trình cho kháng thủ biết. Nếu không trình, hệ kháng thủ tuần phiên đi tuần soát, thấy thì nhà ấy phải phạt. Người lạ ở cách đêm thật là người lương thiện, làm ăn thì được, nếu người du đãng thì không cho ở. Về mục tuần phong, tiết thứ ba thưởng phạt. Dân làng thẳng hoặc đêm hôm có cướp đến phá làng ăn cướp, người nào can đảm đánh cướp bắt được một tên thì dân thưởng 5 đồng bạc. Nếu bắt được hai tên thì thưởng 10 đồng, hễ nhiều thì cứ số 5 đồng mà thưởng lên. Cách thưởng này khí nhẹ quá. Người nào nhút nhát trốn chạy, bỏ chỗ mình giữ thì phải trút ngòi hương ẩm. Tiết thứ tư hậu đãi. Những khi cướp đến phá làng ăn cướp, người làng đánh cướp giữ dân, người nào bị thương thì dân trông nom, điều dưỡng cho đến khi khỏi. Những tiền chi phí dân chịu cho cả. Người nào bị chết thì dân làm ma chay cho trọng thể. Như ba hạng trong dân quán và các tên vào bia kỷ niệm, đã nói ở tiết thứ hai về một kỷ niệm. Lại cấp cho vợ con 15 đồng và cho con hay cháu một tên nhiều năm, chung thân miễn trừ tạp dịch. Trên đây lược lục mấy điều, mỗi làng lại tùy tục riêng mà gia giảm một chút. Nếu làng nào cũng giữ những lời quan ước được thì trong hương thôn tưởng cũng có thể tự trị được mà nên được một làng vui vẻ thịnh vượng. Song chỉ e các ông có quyền giữ trong hương chính cầm khoán bẻ măng thì lời quan ước lại thành ra một tờ giấy hư văn mà thôi. Việc hiếu. Trong làng nhà nào có người mất phải kiếm trầu trình lý dịch, xin các đôi tùy hoặc 12, 24, 30 người, nhiều ít tùy hiếu chủ, và có trầu mời hàng xóm, mời bản tộc, mời làng, mời hội chư bà đi đưa đám. Hiếu chủ phải gậy mũ ra đình lại làng, rồi làng nhận lễ mới đem đôi tùy vào cất đám. Cất đám phải có tiền lệ độ một vài đồng bạc để phân phát cho bọn đôi tùy. Nhiều nơi lại phải có một tấm vải trắng quàng trên nhà táng, gọi là vải trắng. Tấm vải ấy cất đám xong thì chia cho đàn anh trong dân mỗi người một mảnh. Nhà phú quý đại gia thường sắm riêng một bộ đoàn đại dư và cấp cho các người đô tùy mỗi người mấy khuôn khăn vải trắng, một cái áo trắng ngăn để đi cho lịch sự. Ở các thành phố thì thường có hội tập phúc sắm đủ các thứ đồ tống táng, ai cần đến thì mượn cả người lẫn đồ trợ tang. Còn ở về chốn hương thôn thì công dân sắm chung một bộ đoàn đại dư, nhà tang chủ nói với dân, dân phải cắt hết người vào tang sự. Trong khi cất đám, hiếu chủ phải nhờ một vài người, mỗi người mang một quả trầu để mời một các người đi tống táng ăn trầu. Khi cất đám trở về, có nơi dùng cách giảng tiền hoặc lấy tiền lệ dầm 3 đồng bạc hoặc tùy giao phong kiệm của hiếu chủ. Có ra thì làm cổ làm bàn, mời dân làng về nhà uống rượu. Dân làng cũng ăn, chẳng có thì thôi, dân làng cũng bằng lòng, đưa đón trở đâu về đấy. Nhưng cũng nhiều nơi, lệ nặng lắm. Nào lệ tư văn, nào lệ hàng giáp, nào lệ hương lão, nào lệ bản binh, nào lệ chư bà. Mỗi lệ phải có lợn xôi khoản đãi, ăn uống xong rồi lại phải mỗi người cái bánh dày, cái bánh chưng làm phần. Nếu trong nhà bấn túng chưa thể lo ngay được thì đến lúc khác cũng phải lo mới xong, gọi là trả nợ miệng. Nhược bằng không lo xong thì đi đến đâu người ta cũng bới móc chê bai, con nợ nghiệt quá. Hễ hiếu chủ có lo được trả bữa cho dân thì dân mới cho chống gậy, nếu nghèo quá không thể lo được thì không được chống gậy. Lại có nơi hiếu chủ còn chịu nợ miệng của dân thì dẫu hết tang 3 năm rồi cũng chưa được bỏ đồ hiếu phục, hễ khi nào lo xong thì mới là hết tang chế. Cũng vì tục ấy mà sinh ra lệ ma sống ma khô. Ma sống là người có của, sợ mai sau mình mất đi con cái không lo nổi, hoặc con cái nhân lúc cha mẹ còn muốn lo cho xong nợ làng thì nhân lúc có của cũng mang theo đủ lệ làng mà làm ma. Về sau dù có dù không thế nào cũng được, không ai chê trách vào đâu nữa. Ma khô là lúc cha mẹ mất chưa thể lo nổi nợ miệng, chờ đến sau khi 3 năm đoạn tang, cải táng phần mộ thì mới là ma mời làng, cũng phải theo đủ lệ như khi mới mất. Cái tục tang ma của ta, hiếu chủ đã có nhiều cách phiền phí, đến như lệ làng lại phải phiền nhiễu nữa. Các làng có người kiến thức đặt ra cách giảng dị để mặc ý nhà chủ liệu thế lực mà làm. Tuy cũng để cho dân làng dễ theo, nhưng còn để mặc nhà chủ thì vẫn chưa tiện lắm, vì nhân tình ai là không muốn lấy sĩ diện với làng với nước. Để mặc ý cho nhà chủ thì chỉ trừ ra là người cùng kiết quá, không thể sao lo nổi mà mới xử phạt cách nhạt nhẽo với làng. Mà trong lòng vẫn ấy nấy không đành, vì không có của làm cho được bằng mặt bằng mày với làng. Người ngoài tôi chẳng nói gì, nhưng trong bụng cũng hơi khinh bỉ đôi chút. Còn như người có thể lo được hoặc có thể vay mượn được thì không mấy người chịu kém cái sĩ diện. Vậy thì tiếng là tùy tiện mà cũng là buộc một cái nợ miệng cho người. Đến như các làng chỉ biết quý trọng miếng ăn miếng uống, không quản gì nhà hiếu chủ có hay không, dù ai đau đớn khổ sở thế nào bạc lòng, hễ có ăn thì còn để cho người ta giữ hiếu nghĩa. Không có ăn thì hiếu nghĩa của người ta cũng bỏ. Tục ấy thì là một tục rất thô bỉ, rất khủ bại, rất bạc bẽo, không còn tục nào xấu xa, đê tiện bằng tục ấy. Thằng ôi, việc tử biệt là cái cảnh rất thương xót của người ta, mà sự trợ tang thì là một nghĩa vụ của xã hội. Đã gọi là nghĩa vụ thì khi người ta đau đớn, có thể giúp được việc gì thì giúp, còn tưởng gì đến sự ăn uống. Mà hiếu chủ thì đang lúc buồn bã u sầu, còn bụng nào mà nghĩ đến việc thù tiếp. Vậy mà ép người ta phải cổ bàn khoản đãi, thì cái nghĩa vụ cứ giúp lẫn nhau ở đâu, mà chẳng qua khó dễ là phải chịu đàn lần. Người ta chịu lúc này, mình lại chịu lúc khác, thành ra trong một làng ai ai cũng mình buộc lấy mình vào vòng cực khổ. Rồi người ta tổn hao của, cười nghèo thì lắm kỳ thất nghiệp, có phải là vì một sự ăn uống mà sinh ra cái hại chung cho nhau không? Vậy muốn bỏ hết tục khổ, đặt ra cách nhất định, dân làng tan sự xong rồi, hoặc chiếc can 10-15 đồng, hoặc một vài chục để dành làm tiền công nho, còn lại ăn uống thì bỏ hết, trừ ra nhà chủ muốn làm dăm ba mâm khản đãi, kẻ giúp đám trong nhà thì mặc lòng. Trong lễ tang sự cũng nên đặt ra ba hạng. Hạng nhất dùng cách tang sự rất trọng thể, lấy tiền chiếc can độ 40-50 bạc. Hạng nhì dùng cách trung bình, lấy độ 20-30 bạc. Còn hạng ba thì trước hết để ai có của muốn làm vẻ văn hơn người khác cũng được, mà chẳng có thì dân làng cũng xử tử tế mà chôn cất. Như vậy vừa tiện cho hiếu chủ, lại vừa ích cho dân, có tiền mà chi nhu mọi việc. Việc hỷ. Việc hỷ như các việc đăng khoa, bổ quan, người lên lão hạ thọ, người ra làm chánh phó tổng, lý dịch, người cưới vợ, người làm chủ nhà cửa. Các việc ấy đều có mở tiệc ăn mừng, mời dân làng đến nhà uống rượu. Trong các tiệc ăn mừng ấy, tiệc nào cũng có sửa lễ, lễ thánh. Đã nói trong khoảng khâu phòng trên này, duy có tiệc cưới xin và tiệc làm nhà thì ăn mừng riêng ở nhà và tùy theo ý chủ nhà, có thì làm, chẳng có thì thôi cũng được. Lễ cưới xin phải nộp tiền lăng nhai cho làng, tục gọi là nộp treo. Người trong làng lấy nhau thì nộp độ vài đồng bạc, gọi là treo nội. Người ngoài lấy gái làng thì bao giờ cũng phải nộp nặng hơn, hoặc dăm 6 đồng, hoặc 10 đồng, hoặc vài chục, tùy tục riêng từng làng gọi là treo ngoại. Có nơi không lấy tiền, bắt nộp bằng gạch bát tràng, hoặc nơi thì bắt nộp bằng mâm đồng bát sứ. Tùy làng cần dùng thức gì thì nộp thức ấy chứ không nộp tiền, nhưng chịu giá tiền thì cũng tương đương nhau. Ngoài lễ treo làng lại có lễ treo hàng xóm, treo bản tộc, treo bản thôn, hoặc dăm 3 tiền kẽm, hoặc một vài quan hay 1-2 đồng bạc, vân vân. Hễ có treo rồi mới thành gia thất. Treo tức là ý phân bua với làng nước, để nhau đã có cưới treo là sự hôn thú phân minh. Về sau vợ chồng có điều gì không dễ mà ly dị được nhau, và người ngoài cũng không có phép mà cạnh tranh được nữa. Trước khi nhận treo, làng phải xem xét đôi bên lấy nhau có hợp nghĩa không, hoặc là có thật bằng lòng nhau không, rồi mới nhận lễ. Nếu không xét thì có khi người đàn ông lấy ép người đàn bà không chịu, hoặc là lấy nhau trái với đạo luân thường thì làng có lỗi. Tục ta vợ chồng lấy nhau không có hôn thú, duy có lễ nộp treo. Nộp treo cũng là một ý lấy làng làm bằng chứng, thì dẫu không có hôn thú mà cũng như là có hôn thú. Đó cũng là một mối lý tài của chốn hương thôn, kể ra thì cũng tiện cho người lấy vợ và lợi cho làng. Lễ khánh điếu. Lễ mừng, trong làng có ai đăng khoa hoặc bổ quan hoặc thượng thọ, có mở tiệc vui mừng, mời dân làng uống rượu thì dân làng có đồ mừng. Đồ mừng hoặc dùng chè câu, pháo, câu đối, hoặc dùng tiền bạc, hoặc dùng trâu bò lợn gạo, tùy sự vui mừng to nhỏ mà cách xử cách hậu bạc khác nhau. Thí dụ như người đổ đại khoa thì mừng một bức văn trướng thêu phốc, kèm theo 50-60 bạc, đổ trung khoa thì mừng một bài thơ thêu phốc, kèm thêm 30-40 bạc. Đổ tiểu khoa thì mừng câu đối liễn, cũng thêm phốc kèm theo 10-20 bạc. Mỗi cái lễ mừng thường lại thêm chè pháo ngoài nữa. Người làm quan cũng tùy phẩm hàm to nhỏ, hoặc mừng hoành biểu, câu đối liễn, sơn son thép vàng, hoặc cảm trai, hoặc mừng bằng phốc, bằng phải tay đỏ, vân vân. Người hạ thọ thì bao giờ cũng lễ mừng, cũng phải kèm hai hạng trên này. Tục này là tục cận thời, chứ vài chục năm về trước thường dân làng chỉ mừng vài ba quan cho đến 10 quan tiền kẽm là nhiều, mà câu đối chỉ đến vải tay đỏ là thượng phẩm. Lễ phúng. Trong làng phúng nhau, trừ ra các người phúng riêng không kể. Công dân đồng phúng thì thường chỉ phúng một người tiên chỉ mà thôi. Lễ phúng dùng thủ lợn mâm xôi, vàng hương trầu rượu, hạn trong 50 ngày. Hôm nào tiện thì đồng dân hội họp đem lễ đến nhà tang gia làm lễ. hiếu chủ lại phải làm rượu khoản đãi dân. Hệ hiếu chủ nhà nghèo không thể thù đãi được đồng dân thì phải có lời xin dân trước, dân miễn đi cho thì thôi. Có nơi thì bất cứ người nào, hễ người trong làng mất thì đồng dân phúng một câu đối trắng và một đồng bạc. Câu đối chỉ là bốn hạng, đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ. Hễ phúng hạng nào thì đã có câu đối sẵn, cứ thế mà đề. Tục này có lẽ phải hơn. Mừng phúng riêng. Ngoài cái lệ mừng phúng của đồng dân, lại còn nhiều lệ mừng phúng riêng của từng hội nữa. Như dân tộc, bản thôn, bản ngõ, hội viên chức, hội tư văn, hội đồng niên, hội bản binh, hội chư bà, vân vân. Hễ người nào có việc mừng hoặc có việc tang thì cả hội ấy phải mừng phúng. Đồ phúng đại đế cũng dùng các thứ chè cao, trầu rượu và hương câu đối, tùy theo bậc người cao thấp mà sự phân biệt nhau đôi chút. Lễ mừng phúng nào thì nhà chủ cũng phải khoản đãi lại, hoặc rượu chè, hoặc trầu nước. Có nơi chỉ dùng bánh đa, đậu phụng khoản đãi bản ngõ, bản tộc, uống rượu chay cũng xong. Mừng phúng riêng của mọi người, ngoài nữa thì là người thân thích, người quen thuộc, anh em bầu bạn, ân tình, ân nghĩa, cũng đều có lễ mừng phúng nhau. Các hạng người này nhất là hay chuộng câu đối, người có chữ nghĩa làm lấy tự tình với nhau đã đành, người không biết chữ cũng đi mượn người khác làm đỡ cho, để mừng hoặc để phúng. Lấy có câu đối mới là lịch sự. Nhiều người chẳng biết tình cảnh của hai người đối với nhau thế nào, mà làm đỡ cho câu đối dùng vài điển mập mờ viễn phong hay là vài câu sáo ngữ, giả thử dán vào nhà nào cũng được. Khánh điếu cũng là một cách giao thiệp của người ta, của xã hội kiếm một chút lệ Phật để tỏ tình quý mến, thương xót nhau, thì các tục cũng không thể bỏ được. Song ta ít nay, mỗi ngày bầu chuộng cách xa xỉ, xưa còn dùng câu đối vải hoặc bằng dạ, nay thì dùng toàn bằng phốc, bằng nhiễu. Xưa còn mừng một vài quan tiền kém, nay thì mừng đến 5-3 đồng, cũng là thường. Mà xa xỉ nếu có dùng toàn đồ nước mình thì cũng không sao, nhưng mà tính người mình có thèm quý của nước mình đâu. Nào nhiễu, nào phốc, nào chè, nào pháo, dùng đến đồ tàu mới là quý. Mỗi năm bỏ ra bao nhiêu tiền mừng phúng nhau mà lại hóa ra làm giàu cho ngoại quốc, thực khá tiếc thay. Vả lại người mừng phúng thì chịu tốn kém để lấy tiếng rằng mình xử sang trọng, nhưng người chịu đồ ấy thì có thích gì đâu, chẳng qua treo bày một vài năm rồi thì trách nát mốc meo, quẳng đi làm dẻ là cùng. Những nhà phú quý, nhiều người mừng phúng không có chỗ mà treo câu đối chưa hết thì lại xếp xó rồi bỏ đi, như thế thì ít gì cho nhà chủ, mà mình thì tổn hại, có phải cũng xuẩn chăng? Đã đành mừng phúng nhau bằng văn tự là một cách nhã, nhưng nên quý văn tự chứ đừng quý cái vỏ ngoài. Chỉ nên viết một mảnh hoa tiên để cho gia chủ tập lại làm một, để vào bức trướng lưu truyền là đủ, bất tất dùng cách phù hoa vô ích làm chi. Mà dùng văn tự thì nhà văn tự hãy nên dùng, hoặc dùng Hán tự, hoặc dùng Nam âm. Nhưng tưởng Nam âm là tiếng nước mình thì lại quý hơn nên dùng hơn. Còn người không có văn tự thì bất tất mượn người làm thay. Văn chương làm thay dẫu hay đến đâu cũng không thú bằng ruột gan của mình tả lấy, mà không tả được thì thôi. Nếu có hậu tình thì nên dùng các đồ thực dụng mà mừng phúng nhau, như tiền bạc hoặc trâu bò, lợn gạo, hoặc trầu cao, trụ chè, tưởng là có ít hơn hư văn. Vợ chồng ly dị. Sau khi đã có giảm hỏi rồi mà trai gái còn bằng lòng lấy nhau, trai chê vợ thì thôi, không đi lại siêu thết gì nữa, gái và chồng thì phải đem trả trầu cau. Nhà trai nghiệt thì tính hết tiền phí tổn về việc giảm hỏi siêu thết từ trước mà bắt chàng gái bồi lại mới nghe. Đến lúc cưới rồi vợ chồng ăn ở với nhau đã được một vài năm hoặc đã nhiều năm, mà có điều gì vợ chồng không bằng lòng nhau hoặc chồng ăn ở tình phụ thì vợ cũng có thể bỏ được chồng, hoặc vợ phạm phải tội thất xuất thì chồng cũng có thể bỏ được vợ. Muốn bỏ chồng phải kiếm trầu cau trình với lý trưởng, với dân làng phân xử cho rồi mới được bỏ. Nếu dân làng xử mà đôi bên chưa phục thì mới đến được cử quan. Đàn ông muốn bỏ vợ phải viết tờ ly dị gọi là giấy trễ vợ. Vợ cầm giấy ấy đem trình làng trình quan rồi mới được đi lấy chồng khác. Vợ chồng phân dị hoặc chia của hoặc chia con, tùy quan trên xử định. Có khi đàn ông bất cứ giấy, hễ vợ có lỗi nặng thì gọt gáy bôi phôi phú về, hoặc là chồng bắt được vợ thông dâm với trai thì bắt cả giang phu giang phụ, hoặc bắt một giang phụ mà đóng bè chuối thả trôi sông. Vợ chồng phân dị tuy là một sự không được vui vẻ trong gia đình, nhưng cũng là một việc thường trong thiên hạ. Duy có tục gọt gáy bôi phôi và cách đóng bè chuối thì là một tục rất dã man, không phải là người có lòng nhân từ, có lượng quảng đại. Tài chính. Tài chính ở chốn hương thôn, số xuất nhập đại khái chỉ làm giam khoản. Số nhập, công điền cho người lãnh canh lấy lợi. Công ngân phóng tức lấy lợi. Tiền nộp lệ, như lệ Lan Nhai, lệ Tống Chung, lệ vọng ngôi thứ, vọng chức dịch, chức sắc, vân vân. Tiền bán nhiêu, bán xã, bán hầu, bán thủ từ, bán đan cai, vân vân. Tiền đóng góp. Số xuất, việc tế tự, việc ăn uống, việc sắm sửa đồ thờ, cùng là sửa sang đình miếu. Việc khai báo, việc nuôi tuần, nuôi lính, cùng là cấp cho lý trưởng. Làng nào có ruộng công, tiền công thì lấy cái lợi tức ấy mà chi vào những việc công nhu. Còn làng nào không có củ công thì động đến việc gì to tát, thường phải bán hậu để lấy tiền chi dùng. Các việc tế tự ăn uống thì phải đóng góp với nhau. Còn các tiền lệ ngạch chẳng được bao nhiêu, chỉ để chi những việc khai báo phí tổn nhỏ nhặt. Nuôi tuần thì thường cho tuần lấy về các nóc nhà mỗi năm độ vài ba hào, hoặc lấy thóc xương thúc mỗi sào độ vài ba lượng. Nuôi lính thì thường cấp ruộng công hoặc lấy tiền công mà chi. Nuôi lý trưởng thì thường cho lấy vào tiền bán xã bán trưởng. Dân xã còn mấy nơi có sổ thu chi đồng niên. Khi nào có việc tu tạo to tát thì mới có sổ. Đóng độ vài chục tờ giấy bản, biên những số tiền mua bán vật liệu hoặc chi phí sự gì và các món nhập khoản. Đến lúc hoàn thành thì dân làng chiếu sổ hội tính một lượt. Thừa thì để lại gửi một vài người giữ tiền, thiếu thì bổ thêm mà đóng với nhau. Thế là xong việc, không cần gì đến sổ nữa. Còn như các việc tế tự thì lý trưởng hoặc đăng cai hoặc phần thu phải thừa biện trước, chi tiêu những gì biên vào một mảnh giấy, đợi dân làng hợp đồng để tính toán bộ bán mà trả lại. Đến các việc ứng biện tạm nhạp, mặc ý cho lý trưởng tự biện, rồi lý trưởng muốn lấy món nào chi được thì thôi. Tài chính của dân thôn cũng là một việc hệ trọng, song dân xã thì không mấy nơi lưu tâm đến việc lý tài. Chẳng qua nơi nào có ruộng công để ra mấy mẫu làm tiền công nhu, hoặc may có món tiền công nào thì cho phải lấy lãi chi vào các việc. Ngoài giả thì động đến việc chỉ đóng góp mà thôi. Mà cách thu chi thì rất cổ thả, không có sổ sách nào cho chắc chắn, cho nên kỳ mục lý trưởng dễ hà làm của dân, khổ điên cho bọn con em nài lừng đóng góp. Mà lâm đến khi xảy ra việc gì to tát thì không biết xoay vào đâu được, còn mong gì làm nổi những việc công ích nữa. Vậy thì tài chính khốn quẩn cũng bởi cách lý tài của ta phụng mà thôi. Giả thử dân làng làm sổ sách phân minh, giao cho một người cẩn thận giữ sổ, rồi chi thu từ một đồng nào cũng biên ký cho rõ ràng, kẻo để vào tay hà làm. Dân làng liều xem số nhập mà chia số xuất, dùng cách cần kiệm mà giữ của, lại mở nhiều lối lợi mà sinh tài và phải kén người thủ quỹ cho chắc chắn. Như thế lâu dần có phải gây ra một vốn to cho dân. Có vốn to rồi thì việc công ích gì mà chẳng làm nổi. Song nhân tình ai cũng chỉ muốn cho đầy cái túi riêng, có mấy người nghĩ đến cái lợi chung, khá xiết than thay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong phần 2D của quyển sách Việt Nam Phong Tục của tác giả Phan Kế Bính. Ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của phần 2 trên trang web khosachnói.com.vn.